Bây giờ Âu Dương Hiền còn chưa có thời gian đi ra ngoài tiến hành phương diện công tác pháp luật, chỉ có thể thực hành chuyên ngành học thứ hai của mình, cùng Ngô Thần gây dựng sự nghiệp. Hai người trước tiên ở trong tiểu khu nội thành xem nhà, bởi vì tiểu khu này Âu Dương Hiền thấy cũng không tệ lắm. Tuy rằng thời gian xây dựng đã khá lâu, nhưng quang cảnh, khu vực xung quanh đã được xanh xóa, phương tiện chung quanh đầy đủ hết, cách nội thành lại không xa, lại tới gần các trường đại học, dù có thế nào đi chăng nữa, cũng thấy giá cả sau này chắc chắn sẽ không ít. May mắn là sau hai ngày thám thính đã phát hiện, ở nơi này thực sự có người muốn đem nhà bán gấp. Đây là chuyện cực kỳ thiên thời địa lợi, Ngô Thần làm sao có thể buông tha cho được. Hiện tại nhà ở tỉnh B giá cả so với 5 năm nữa kèm những 1/4. Cho dù Ngô Thần hiện tại đem toàn bộ tài sản của mình đổi sang bất động sản đi nữa, những năm sau chỉ sợ cô kiếm lại không chỉ gấp đôi. Ngô Thần bắt đầu công tác thu mua, sau đó lại ở trên mạng tham khảo. Mỗi ngày Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên vẫn đi học đúng giờ, khi Âu Dương Hiên không biết. Ngô Thần lại lấy xe đi, nhưng mà thời gian học của hai người không có giống nhau. Sau nữa, Ngô Thần liền tự hỏi liệu mình có nên mua xe hay không. Anh có thấy em nên mua xe đi không? Lúc ăn cơm chiều, Ngô Thần đem vấn đề này hỏi Âu Dương Hiên. Em đã đủ tuổi làm bằng lái xe chưa? Hay là định nhờ người làm giả bằng lái? Âu Dương Hiên trực tiếp đánh vào vấn đề cốt lõi tuổi tác của Ngô Thần. Vậy sao anh khi học cấp 3 đã dám lái xe? Khi đó, anh đã đủ tuổi đâu? Ngô Thần bất mãn bĩu môi. Sau đó anh đã hơn 16 tuổi rồi, ai bảo anh không có bằng lái? Còn em bây giờ thì sao đã đủ 16? Quên đi, coi như em chưa nói. Nếu như vậy, sao anh lại đồng ý cho em lái xe của anh đi ra ngoài? Bởi vì đó là xe của anh. Hơn nữa anh tin tưởng vào sự quản chế tốc độ giao thông trong nội thành tỉnh B là không có vấn đề gì hết. Nhiều nhất chỉ quẹt xe sơ qua thôi, không có chuyện gì to tát. Chuyện đó và chuyện em mua xe riêng khác nhau ư? Đương nhiên, bởi vì là xe của anh, giấy tờ của anh, có chuyện gì xảy ra sẽ đi tìm anh. Nếu em mua xe thì em không thể đứng tên được. Vậy em thử nói xem nên làm gì bây giờ? Được rồi, em hiểu. Vậy ý anh là em còn chưa qua 14 tuổi, phải chờ đến khi em học đại học năm 3 mới được có xe đúng không? Ừ. Chẳng lẽ em không hài lòng với con xe bây giờ của anh? Không phải, chỉ là em cảm thấy bây giờ tiết học của chúng ta không giống nhau. Những lúc anh cần đi thì phải làm sao? Anh có thể cùng đến đón em, hoặc là em có thể đến đón anh. Được rồi, không nói vấn đề này nữa, ăn cơm thôi. Lần nói chuyện này kết thúc bởi sự thất bại của Ngô Thần, mà những năm tháng sau này, số lần mà Ngô Thần có thể cãi thắng được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên những điều này đều là vì Âu Dương Hiên muốn bảo vệ cô một cách tốt nhất. Tuy rằng mỗi ngày Âu Dương Hiên đều đảm nhiệm hộ hoa sứ giả, nhưng mà hoa đẹp vẫn luôn có những ngóng trông, sau đó mang theo khát vọng muốn hái, cũng chẳng thèm để ý đến có vị hộ hoa sứ. Ngô Thần bởi vì tuổi tác và diện mạo cho nên rất nhanh nổi danh ở khoa kinh tế. Ngô Thần khi đi trên đường luôn cảm giác mình là một con khỉ. May mắn khi học kinh tế có Âu Dương Hiên hộ tống, nhưng khi ở khoa Hán ngữ thì lại có vấn đề. Bây giờ vấn đề chuẩn bị đến đây. Có một nam sinh lẻn đến chỗ ngồi bên cạnh Ngô Thần. Ngô Thần đã bị ra mặt của cậu cảm thấy phiền toái. Bản thân mình đã liên tiếp từ chối, nhưng vì sao cậu ta vẫn một mực kiên trì đến vậy? Tối nay cùng nhau đi xem phim nhé. Lại là câu nói này, bởi vì lần đầu tiên cậu ta nói mời đi xem phim, Ngô Thần chợt nhớ tới màn cầu hôn của Hoàng Tuấn và Hải Biên mà lộ ra chút cảm xúc trên gương mặt, làm cho bạn nam này vì thế tấn công không biết mỏi. Xin lỗi, rốt cuộc bạn là ai? Bạn muốn thế nào mới đem trả lại cho tôi cuộc sống bình thản đây? Ngô Thần thật sự có không kiên nhẫn, vốn nghĩ rằng cậu ta sẽ biết khó mà lui, ai ngờ càng bại lại càng không nản. Thật sự là thất bại, mình tên là Quách Thịnh. Hy vọng cậu có thể nhớ kỹ tên của mình. Mình tin tưởng tên của mình sau này sẽ luôn ở trong cuộc sống của cậu. Ngô Thần xoay người rời đi chính là bởi vì cậu ta, mà đến cả tiết học của mình cũng không muốn đi. Ngô Thần thật sự không biết khi nào thì mình gặp được đóa hoa đào này. Mặc dù có lúc cô cũng nhận được lời tỏ tình, nhưng là khi cô từ chối cũng không gây thêm khó khăn nào cho cô nữa. Sự tự tin của cậu này rốt cuộc từ đâu đến? Lần đầu tiên gặp được nam sinh này, Ngô Thần bị ngăn lại một cách rất ngờ, cho nên không có cảm tình tốt, nhưng vẫn cố có thể mỉm cười, tỏ vẻ thực sự xin lỗi mà cự tuyệt. nhưng là không nghĩ tới vào ngày hôm sau lại bị kéo lại. Xin lỗi, mình đã có bạn trai, hy vọng cậu sẽ không làm phiền mình nữa. Tớ biết, nhưng không phải hai người còn chưa có kết hôn ư? Tớ vẫn còn có cơ hội không phải sao? Cảm ơn bạn, cho dù chưa kết hôn, nhưng mình cũng không chơi chọn bạn. Nói xong rút cánh tay bị cậu ta giữ chặt lấy, chủ yếu là vừa rồi Ngô Thần suy nghĩ đến một vấn đề kinh tế mới được học. Nếu không, lấy thần thủ của Ngô, làm sao có thể để cho người khác giữ chặt được? Nhưng mà nam sinh này nhất quyết không chịu hiểu lấy, mà mình không muốn vì việc này lại đi làm phiền Âu Dương Hiên. Gần đây anh ấy đã đủ bận rồi. Liên tiếp vài ngày, nam sinh này đều đứng trước cửa lớp đợi Ngô Thần. Dần dần Ngô Thần theo miệng người bên cạnh mà biết, nam sinh này là sinh viên năm 2, ngành ở tỉnh S. Thành tích không tồi mà gia đình cũng không tồi. Nhưng điều này làm cho Ngô Thần không hề có liên quan, cho dù chính mình không có đối tượng, cũng không tiến tới với người mà mình không có hứng thú, huống chi bản thân đã có Âu Dương Hiên. Mỗi lần học xong, mặc kệ cậu ta ngăn trở thế nào, Ngô Thần đều thoát được, sau đó tiếp tục đi đường của mình. Nhưng chuyện này đã bị Âu Dương Hiên phát hiện, chuyện này làm cho Ngô Thần không thể nhẫn nhịn được nữa. Có nam sinh ở khoa theo đuổi em sao? Âu Dương Hiên bình tĩnh nói vấn đề, ngay cả khoa kinh tế cũng đã biết chuyện, huống chi là dân pháp luật bọn họ. Ngô Thần nhu thuận thừa nhận, nếu Âu Dương Hiên không có sự xác nhận chính xác, cũng sẽ không hỏi cô. Tại da mặt cậu ta quá dày, bóc mãi không hết. Em cam đoan là em vô cùng nghiêm chỉnh. Ngô Thần lần này đương nhiên có thể cam đoan, mình cũng đã qua cái thời kỳ hư vinh đó rồi. Tuổi tâm lý của cô đã qua 41 lần, như vậy là đủ rồi. Cô lại không cần bổ dương thải âm để bảo trì nhan sắc trẻ trung. Cần anh xử lý không? Âu Dương Hiền tiếp tục làm việc của mình. Hai người bọn họ đã hoàn toàn có sự tín nhiệm của đối phương. Sau vài năm kết giao, sự tín nhiệm giữa bọn họ càng được cao hơn. Tạm thời không cần đâu, còn chưa biết được động thái của quân địch. Khi nào cần em sẽ nói. Về sau các tiết học anh sẽ đi với em. Nếu như hôm nào anh không có tiết thì đi dự thính cùng em được không? Như vậy có thể làm chậm trễ thời gian của anh hay không? Ngô Thần vô cùng muốn điều này thực sự hiện. Dù sao bạn trai mình ở bên cạnh, bản thân cũng thoải mái hơn một tí. Miễn cho con ruồi kia lại bay tới, chọc đến mức mình phải dùng vũ lực giải quyết. Hoàn hảo, cùng em đi học, anh cũng có thể làm việc được mà. Việc đi học cứ như vậy tiến hành, nếu con ruồi kia còn kiên trì không ngừng như vậy, vậy Ngô Thần cô cũng không bội phục cậu ta. Nhưng đã là ruồi thì làm sao mà hiểu được. Cậu làm ơn sau này cách xa bạn gái tôi ra một chút. Âu Dương Hiền đứng đối diện với nam sinh kia nói chuyện. Cậu cũng chỉ nói là bạn gái, còn không phải vợ, tôi không phải vẫn còn cơ hội ư? Thực sự là vô cùng tự tin. Không, tôi chỉ hy vọng. Tôi không hy vọng bạn gái của tôi bị người khác quấy rầy. Âu Dương Hiền lạnh lùng trả lời. Sinh viên ưu tú của khoa luật, tài ăn nói của Âu Dương Hiên làm sao có thể đánh bại được. Cuối cùng Âu Dương Hiên cãi thắng trận. Đương nhiên đối với Quách Thịnh thì khác, cậu ta cho rằng đây là một thử thách. Đóa hoa Ngô Thần, cậu ta quyết tâm phải hái được. Nếu một người đàn ông yêu sâu sắc một người con gái, sẽ vì người đó mà buông tha mọi sự tồn tại của đàn ông. Đáng tiếc, Quách Thịnh không yêu Ngô Thần, thứ cậu ta muốn là tự tôn, cho nên cậu ta không muốn tự tôn của mình bị tổn thương. Có lẽ đối với người con gái khác thì có thể đã thành công, nhưng đối tượng lại là Ngô Thần, cậu nhất định sẽ thất bại. Bôn tha cho sự tiến công bằng chân tình, bắt đầu chuyển sang tấn công bằng tiền. Mỗi ngày, cầm nhất một bó hoa tươi khi Ngô Thần đi học thì xuất hiện ở trước mặt của cô. Ngô Thần nhìn cũng không thèm nhìn, xoay người đi vào phòng học. Khi Âu Dương Hiên cùng đi, Âu Dương Hiên sẽ đưa tay nhận hoa, sau đó vứt vào thùng rác bên cạnh. Gia cảnh của Quách Thịnh, Âu Dương Hiên thông qua một ít quan hệ trong nhà đã tra ra rất rõ ràng. Chú họ của Âu Dương Hiên là chính ủy tỉnh S. Ngày đó cậu hỏi một ít về chuyện tình, gia đình của Quách Thịnh. Quan hệ trong giới chính trị cậu ta không bằng Âu Dương Hiên, quan hệ trong giới thương nhân cậu ta không bằng Ngô Thần. Rốt cuộc cậu ta lấy đâu ra sự tự tin này, hay là cậu ta là đồ ngốc? Nhưng nếu Ngô Thần không muốn cậu động thủ, vậy cậu sẽ nhìn xem Ngô Thần sẽ xử lý chuyện này ra sao. Nếu cô xử lý không được, cậu cũng không ngại lấy lý do bạn gái bị làm phiền mà ra tay giáo huấn. Chương 33, quà sinh nhật. Khi học kỳ đầu tiên kết thúc, nam nhân tên Quách Thịnh kia có hơi thu liễm lại một chút. Nếu cậu ta có thể buông tay luôn thì tốt, nhưng chuyện này có thể không?

Chương 36. Âu Dương Hiền vẫn tham gia các loại liên hoan như trước, cùng với các tầng lớp lãnh đạo khác nhau, các công ty chủ quản, thậm chí là các luật sư được coi như đối thủ cạnh tranh, đương nhiên còn có các đương sự khác tham gia các loại xã giao. Bản thân Ngô Thần thì vội vội vàng vàng công việc của công ty nhà. Khi xong việc, cô ngồi vào phòng khách xem TV, chờ Âu Dương Hiền trở về. Đêm nay, Âu Dương Hiền cùng với một chủ tịch công ty nào đó cùng nhau ăn cơm. Vụ hợp tác này là vụ án kinh tế. Vốn chuyến này không cần Âu Dương Hiền phải đi, lần này chỉ được xếp vào thể loại xã giao thông thường. Mà chung đề, hai người bọn họ thực sự không tìm ra được thời gian rảnh, chỉ có thể đem chuyện này giao cho Âu Dương Hiền xử lý. Đương nhiên, thông tin liên quan đến công ty này cũng nói hết cho Âu Dương Hiền. Tuy nói Âu Dương Hiền biết công ty này làm ăn không được hợp pháp cho lắm, nhưng đây lại là công việc cậu không thể không đi. Gọi điện báo cho Ngô Thần biết tối nay cậu không về nhà ăn cơm. Sau đó Âu Dương Hiền dẫn theo đội quân đi qua. Người trên bàn rượu thay nhau mời Âu Dương Hiền. Âu Dương Hiền có chút chống đỡ không được. May mà có nhân viên cùng văn phòng đi cùng, đỡ hộ mấy lần. Sau khi ăn xong, Âu Dương Hiền cũng có chút say. Cấp dưới Âu Dương Hiền mang đến đã bị người của công ty này dắt đi nghỉ ngơi. Sau đó phát sinh ra chuyện gì, cậu cũng không quản nổi. Dù sao việc này Âu Dương Hiền cũng hiểu được. Còn vị nữ tiếp viên bên cạnh, Âu Dương Hiền vẫn không cho cô ta sắc mặt hòa nhã, nhưng cô ta vẫn còn đang quấn quýt lấy. Bàn tay kia còn ở trên người Âu Dương Hiền đốt lửa. Chủ của công ty kia vẫn luôn nói rằng Âu Dương Hiền nên ở khách sạn nghỉ ngơi, bảo vị nữ tiếp viên này đưa cậu lên nghỉ ngơi. Âu Dương Hiền bỏ tay vị nữ nhân viên kia ra, lạnh mặt cùng chủ quản công ty kia chào hỏi, nghiêng ngả lảo đảo đi ra đường cái, chặn lại một chiếc taxi đi về nhà. Ngô Thần ngồi ở phòng khách chờ Âu Dương Hiền trở về, thỉnh thoảng lại nhìn thời gian. Đã 9 giờ rồi, vì sao trễ như vậy, anh ấy còn chưa về? Ngô Thần quyết định gọi điện thoại. Chuông kêu 2 tiếng, âm thanh của Âu Dương Hiền chuyển tới. Khi nào thì anh về? Anh về đến nhà bây giờ đây. Anh uống say sao? Có chút. Vậy anh chú ý cẩn thận, em ở nhà chờ anh. Ừ, anh về ngay đây. Ngô Thần cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác và chìa khóa, cậu quyết định xuống cửa chờ Âu Dương Hiền trở về. Nghe thấy giọng của Âu Dương Hiền, Ngô Thần vẫn còn có chút lo lắng. Âu Dương Hiền hôm nay thật sự uống hơi nhiều, khi cậu ở trên xe cũng đã mơ mơ màng màng. Nhận được điện thoại của Ngô Thần, Ngô Thần hỏi cậu trả lời, nhưng rất nhanh đã quên mất cô nói cái gì. Đến cửa tiểu khu cũng là lái xe nhắc nhở cậu phải xuống xe. Âu Dương Hiền xoa xoa trán của mình, chuẩn bị lấy ví trả tiền, nhưng lại nhìn thấy cửa bị mở ra, cầm lấy ví tiền trả cho lái xe rồi giúp đỡ mình ra khỏi xe. Ngô Thần trả tiền cho lái xe xong, đem cả người Âu Dương Hiền dựa vào trên người mình, cố sức đem tên quỷ rượu này về nhà. Hôm nay để cho em phải lo lắng rồi. Âu Dương Hiền tựa vào trên sofa, nhìn Ngô Thần cầm khăn mặt lau mặt mình, sau lại chạy đến phòng tắm đem chậu nước ấm ra, nhưng không nói với mình một câu nào cả. Âu Dương Hiền ôm chặt lấy Ngô Thần đang chuẩn bị đi. Nếu em không vui thì cứ nói ra đi, anh không thích thấy em như thế. Ngô Thần nằm ở trong lòng Âu Dương Hiền, hít sâu hai hơi. Không có việc gì đâu, chỉ là có chút mệt mỏi, tắm rửa xong đi nghỉ sớm đi. Nói xong đỡ Âu Dương Hiền đi đến phòng tắm, nhưng Âu Dương Hiền cho dù uống rượu, sức nặng của một đại nam nhân không phải là nói nhấc có thể nhấc lên được. Âu Dương Hiền bất động ôm Ngô Thần. Anh biết là em lo lắng cho anh, là lỗi của anh, sau này anh sẽ chú ý hơn. Nghe thấy thế Ngô Thần bỗng dừng bật khóc, cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Biết rõ là Âu Dương Hiền không có làm sai chuyện gì, nhưng bản thân bỗng cảm thấy thật tủi thân. Mỗi đêm cậu đi ra ngoài làm việc cô đều lo lắng, nhưng hôm nay thấy bộ dạng cậu về như vậy, cô lại cảm thấy may mắn khi không có nhận được điện thoại từ bệnh viện. May mắn ý thức của cậu còn thanh tỉnh, không đến mức uống rượu lái xe. Đừng khóc nữa, là anh không tốt. Âu Dương Hiền khẩn trương nâng đầu Ngô Thần lên, hôn lên những giọt nước mắt của Ngô Thần, khẩn trương xin lỗi. Ngô Thần lắc đầu. Không có việc gì đâu, là vấn đề ở em thôi. Sau này anh uống rượu không được lái xe, em rất lo lắng cho anh. Nghe được lời Ngô Thần nói, nhìn thấy nước mắt của Ngô Thần, tim của Âu Dương Hiền đau đớn. Gần đây cô luôn phải chăm sóc mình rất mệt mỏi. Về sau thì tốt rồi, anh sẽ hứa với em, sau này nếu đi xã giao, anh không lái xe nữa. Ừ, anh đi tắm rửa đi, người toàn mùi rượu thôi.

Ngô Thần nhận thấy, lấy cái danh thiếp đưa đến, Thắng Thiên. Ngô Thần nhìn cái tên công ty kia một chút, nếu nhớ không lầm, Âu Dương Hiền có một vị khách chính là công ty này thì phải. Tùy tay đem danh thiếp để ở trên bàn, nở nụ cười lễ phép nhìn nam nhân kia hoa chân múa tay. Ngô Thần chỉ nghe nhưng không có từ nào đọng lại trong đầu. Cô chỉ nghĩ Âu Dương Hiền bây giờ đã ăn cơm chưa, liệu đất nữa cậu có uống rượu hay không. Không khí trên bàn ăn tốt lắm, nhưng Ngô Thần lấy lý do mình còn là vị thành niên, cự tuyệt lời mời rượu của bọn họ. Đặc biệt là nam nhân bên cạnh này, Ngô Thần cảm thấy ánh mắt của cậu ta rất lạ, giống như nhìn thấy một con chim non, muốn ăn cũng không dám xuống tay. Ngô Thần ngồi xem những người xung quanh lặng lặng tán tỉnh nhau, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười. Nụ cười này như thế nào chỉ có lòng cô mới biết. Là cười trân trọng, nhưng ở ngoài mặt vẫn là nụ cười hoàn mỹ. Ngô Thần tính toán thời gian, đến 8 giờ gửi tin nhắn cho Âu Dương Hiên, nói cho cậu biết địa chỉ, vừa khéo là Âu Dương Hiên cũng ở khách sạn này. Ngô Thần ngồi ở bên ngoài, Âu Dương Hiên ngồi ở trong phòng bao. Nhận được tin nhắn của Ngô Thần, Âu Dương Hiên chưa hồi âm lại ngay cho Ngô Thần, mà đi ra ngoài luôn, nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Ngô Thần ngồi ở ghế dài. Nhìn nụ cười của Ngô Thần, Âu Dương Hiên lờ đãng nhếch khóe miệng. Bé con này mặc dù không còn kiên nhẫn nhưng vẫn nở nụ cười hoàn hảo đến thế. Nhưng nhìn thấy con ruồi bên cạnh cô thì nụ cười trên mặt cậu càng sâu hơn. Một người như vậy cũng dám có ý nghĩ với Ngô Thần ư? Mọi người ngẩng đầu nhìn nam nhân đột ngột xuất hiện trước bàn này. Một nam nhân ngồi ở đây đều hơi bất mãn. Một người nam nhân lạ hoắc, mặc tây trang không giống ai, sao lại đứng trước bàn mình làm gì? Nam nhân mà được xem mắt đứng dậy lễ phép chào hỏi Âu Dương Hiên. Xin lỗi, anh có chuyện gì thế? Âu Dương Hiên cũng không thèm nhìn lại anh ta một cái, nhìn Ngô Thần nhẹ giọng. Em ăn xong chưa? Chuẩn bị về nhà chưa? Ngô Thần cầm theo túi sách, nhẹ giọng tạm biệt Trần Hân, đi đến bên cạnh Âu Dương Hiên, tự nhiên vòng tay vào cánh tay của anh, đi theo anh đi vào phòng bao. Đó là ai thế? Lý Mai đèn mặt hỏi Trần Hân. Trần Hân nhìn anh ta một cái, sau đó vô cùng không nề mặt mà nở cụ cười. Lão tổng của một công ty luật, anh có hứng thú ư? Sau đó cô thấy Lý Mai liếc mắt nhìn Âu Dương Hiên một cái, không rên thêm một tiếng nào nữa, chỉ ngồi im uống rượu. Trần Hân nhìn lại mấy nam nhân trên bàn này, ngay cả bạn trai mình bọn họ cũng chả cùng một cấp bậc, cũng không biết vì sao hôm nay mình lại lãng phí mất một ngày tại đây. Phụ nữ đều là như vậy, một thời điểm nào đó lại càng muốn lựa chọn nhiều hơn, càng lựa chọn càng sinh ra cảm giác bối rối. Trần Hân rõ ràng chính là một trong số đó. Ngô Thần ngồi ở bên cạnh Âu Dương Hiên, mặt mũi âm trầm, vừa chào hỏi với người trong phòng bao xong, Âu Dương Hiên kéo Ngô Thần rời đi. Từ khách sạn đi ra, Âu Dương Hiên vẫn nắm tay kéo Ngô Thần đi phía trước, nhưng anh vẫn chăm sóc cho Ngô Thần. Khi thấy cô đi giày cao gót, tốc độ giảm xuống bình thường, Ngô Thần còn có thể đuổi kịp. Nhưng là vẻ mặt hiện tại có vẻ, Ngô Thần hơi ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy Âu Dương Hiên đối với mình như vậy. Từ trước cho tới nay, Âu Dương Hiên chưa từng thể hiện sắc mặt như vậy cho cô, chuyện gì xảy ra thế này? Ngô Thần vụng trộm ngồi im ở chỗ, nhìn người đàn ông đang thắt dây an toàn. Rõ ràng không muốn để ý tới mình nhưng vẫn chăm sóc cho mình. Nếu nguyện ý chăm sóc thì sao lại không để ý? Ngô Thần cảm thấy thật khó hiểu vì sao lại thế này. Anh rốt cuộc bị làm sao thế? Sau khi về nhà, Ngô Thần lên tiếng với Âu Dương Hiên. Có chuyện thì phải nói, cứ im thế này ai mà biết được chứ? Không sao hết, em nghỉ ngơi sớm đi. Âu Dương Hiên nói xong thì lấy đồ để tắm. Ngô Thần làm sao có thể dễ dàng để cho anh đi như vậy? Có chuyện gì thì anh nói rõ ràng đã. Nếu anh không muốn thấy em nữa, thì em sẽ đi ngay lập tức. Ngô Thần quật cường nhìn Âu Dương Hiên, cô chính là muốn Âu Dương Hiên cho cô một đáp án. Cô biết Âu Dương Hiên sẽ không hoàn toàn giận dỗi cô đâu. Âu Dương Hiên đứng ở trước mặt Ngô Thần, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Ngô Thần, nhìn đến mức Ngô Thần càng ngày càng chột dạ. Em rốt cuộc đã làm cái gì? Anh cũng không thèm để ý đến em. Ngô Thần bĩu môi nhìn Âu Dương Hiên, hình như cô đã quên hiện tại người tức giận phải là Âu Dương Hiên chứ không phải cô. Vậy em thử nói xem, đừng có nói với anh rằng em không biết tên nam nhân ngồi cạnh em, ánh mắt của hắn ta có ý gì? Âu Dương Hiên ngồi trên sofa nhìn Ngô Thần. Nghe câu hỏi như thế, Ngô Thần một chút ngây ngẩn cả người. Anh đang ghen sao? Nhưng mình có làm gì để đến mức anh phải ghen đâu? Còn mày suy nghĩ nửa ngày, cái tên nam nhân kia, đến tên là gì cô còn chả nhớ. Âu Dương Hiên chua lè chua lét vì chuyện gì chứ? Nhưng cô lại nghĩ, vậy sao nhiều năm qua như vậy, Âu Dương Hiên cũng chưa từng ghen? Không sai, nghĩ thế bản thân Ngô Thần cảm thấy có thể làm cho Âu Dương Hiên dấy lên lửa giận, còn trở nên vui vẻ. Anh đang ghen? Tâm trạng của Ngô Thần vô cùng tốt, ngồi bên người Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên cũng không thèm để ý cô, mặc cô dính lấy mình. Kỳ thật, Âu Dương Hiên cũng không phải tức giận cô, chỉ là anh đột nhiên nhớ đến phiền toái mang tên Quách Thịnh. Anh lại cảm thấy hoảng hốt, tuy rằng anh không lo lắng bản thân mình sẽ bị ai vượt qua, cũng có tin tưởng đối với Ngô Thần. Nhưng lại nghĩ đến bên người Ngô Thần lại có khả năng xuất hiện một con ruồi, Âu Dương Hiên lại cảm thấy phiền chán. Được rồi, vậy nói cho em biết, vì sao anh lại tức giận đi? Ngô Thần ôm cánh tay Âu Dương Hiên, dùng mặt cọ cọ vào ngực của anh. Cả người còn kém chút nữa là nhào vào trên người Âu Dương Hiên. Tự em suy nghĩ đi. Âu Dương Hiên liếc mắt nhìn Ngô Thần một cái, sau đó tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Ngô Thần không nghĩ rằng Âu Dương Hiên lại chỉ nói một câu như thế. Bản thân mình thấy chuyện Âu Dương Hiên ghen tị rất có hứng thú, nhưng anh hình như có chút để ý đến mặt mũi. Mình làm sai chỗ nào nhỉ? Quên đi, bây giờ mình là bị thiệt, thiệt thòi một chút cũng không sao. Anh muốn em nghĩ gì? Ngô Thần hỏi Âu Dương Hiên. Là em muốn xin lỗi anh, hay là anh xin lỗi em đây? Âu Dương Hiên bây giờ cũng có tâm tình chậm rãi của Ngô Thần náo loạn. Ngô Thần cảm giác được Âu Dương Hiên đã không còn bực tức như lúc trước nữa, bây giờ bản thân mình phải nói gì đây? Em đây sẽ nịnh hót anh, sau đó anh không được giận em nữa nhé. Ngô Thần cười khẽ nhìn Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên nhìn ra trong mắt cô có chút xảo hoạt. Cô nghĩ muốn định hót anh như thế nào đây? Thật là có chút hứng thú. Âu Dương Hiên cầm lấy ly trà đã lạnh, chuẩn bị giải khát. Hiên, bảo bối nhà tiểu thần, thật ngoan, thật thông minh. Ngô Thần trừng lớn ánh mắt nhìn thấy Âu Dương Hiên lần đầu bị mất mặt như thế, sau đó ha ha nở nụ cười. Trong lòng Âu Dương Hiên tràn đầy vui mừng, chờ đợi Ngô Thần khích lệ anh. Nhưng anh không ngờ, chờ đợi lại là một câu nói như vậy. Nhất thời bất đắc dĩ, còn bị lạnh trà làm sặc. Thật sự là nghĩ vậy, lại nhìn đến nụ cười sáng lạn của Ngô Thần, Âu Dương Hiên cũng nở nụ cười theo. Kéo đầu Ngô Thần qua, nhắm ngay đôi môi phấn nộn, hôn xuống thật sâu. Thần thần của nhà anh là thông minh nhất. Nói xong còn đụng trán của Ngô Thần. Ngô Thần cao hứng ôm cổ Âu Dương Hiên. Anh rốt cuộc cũng không tức giận nữa. Được rồi, bây giờ anh phải xin lỗi em, vừa dọa em sợ đấy. Ngô Thần hung hăng ghì chặt lấy cổ của Âu Dương Hiên. Mau xin lỗi nhanh, bằng không hôm nay anh em sẽ xử anh tại đây. Âu Dương Hiên kéo cánh tay nhỏ bé của Ngô Thần, đem Ngô Thần ôm vào ngực. Anh nhìn thấy tên kia ngồi bên cạnh em, cho nên tâm trạng không thoải mái. Về sau em ít đi những nơi như thế. Thì ra là vậy. Em biết rồi, thật ra em cũng ghét cái tên kia lắm, đặc biệt ghét ánh mắt của hắn ta, đặc biệt đáng khinh. Về sau chuyện gặp mặt như vậy, nhất định là em sẽ không đi. Ngoan, hôm nay là anh không đúng, vừa rồi không nên tức giận với em. Ngô Thần ngẩng đầu nhỏ lên, giống giống chống bỏi gật đầu một cái. Em rất thích anh có thể ghen vì em, hình như từ trước đến giờ anh chưa từng ăn giấm của em. Ngô Thần làm bộ tức giận xoay đầu không để ý tới Âu Dương Hiên, nhưng lại lập tức bị Âu Dương Hiên ôm lại. Đó là bởi vì em đối với anh rất tốt, ta hiểu được, cho nên anh cảm giác được mình thật hạnh phúc, thật may mắn. Khẽ hôn lên cái trán trơn bóng của cô, đem vài sợi tóc rối tung vén lên, hai người cứ lặng lặng ngồi như vậy, cảm thụ được gió lạnh ban đêm mùa hè. Ngày hôm sau thời điểm Ngô Thần tỉnh lại, nhìn thấy trên bàn học có ghi một tờ giấy, trên đó viết câu nói mà mình quen thuộc. Nếu cảm tình thật sự có thể sử dụng lời văn tự biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, anh nghĩ anh nguyện ý cho em dùng hết tất cả những văn tự trên đời này để biểu đạt, hơn nữa trí tử phương hư. Ngô Thần xem xong nở nụ cười thì cười còn rơi nước mắt, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy thôi. Chương 39. Lại làm chủ trì.